Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 70 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức donate ủng hộ được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 70 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chương 367: Bước lên tiên lộ. Giang Thế Bạch sau khi trở lại Tinh Nguyệt Thần Tông, các đại lục phân tranh không ngừng. Với thân phận của trưởng lão Tinh Nguyệt Thần Tông, Giang Thế Bạch đại chiến tứ phương. Đại lục trăm họ lầm than, nhưng thật ra Giang Thế Bạch lại hấp thu được không ít tử khí, tu vi lại dâng lên nhanh chóng. Tinh hạch đối với Giang Thế Bạch đã vô dụng, dựa vào hấp thu tử khí liền trực tiếp đi lên bách kiếp hậu kỳ. Các đại lục mấy năm nay phân tranh không ngừng, thế nhưng khoáng mạch nguyên thạch khô kiệt, không thể nào không cải thiện. Linh dược sản xuất biên độ cũng giảm đi. Ở trên thị trường, nguyên thạch giá cả đã lên không ít. Có không ít tu sĩ trong lòng vô cùng hoảng sợ. Giang Thế Bạch xuất chinh ở bên ngoài, bởi vì có tiên vân chi cư, mấy lần bị người ta đột kích. Nhưng những kẻ đột kích cũng đều bị giết chết. Hung danh của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay lại có người tìm tới sao? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Gần đây có rất nhiều tu sĩ dường như là nghèo đến muốn phát điên. Hai ngày trước, trong quá trình hắn đối chiến với một tu sĩ rất quỷ dị, bị thương, việc này không biết vì sao mà truyền ra bên ngoài, làm cho không ít người cảm thấy cơ hội đã tới, liền vội vàng muốn ra tay với hắn. Giang Thế Bạch diệt sát liên tục mấy bách kiếp, đem mấy tên muốn đục nước béo cò dọa lui. Mấy năm qua Giang Thế Bạch vẫn luôn ở tuyến đầu, thực lực tiến bộ rất nhanh. Tu sĩ đều là bách kiếp, nhưng căn bản hắn đều không có đặt trong mắt. Diệp Đình Vân cầm một cái ly trong tay, liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch, trầm ngâm. Ta nhận được tin của đại ca, Long Đế tự hồ đã quyết định rời đi đó. Giang Thế Bạch gật đầu. Hẳn là không chỉ Long Đế, cả mấy vị ngự không khác cũng lục tục chuẩn bị rời đi đó. Mấy năm ở tiền tuyến chiến đấu, Giang Thế Bạch có thể nhận được không ít tin tình báo. Hiện tại có những đại nhân vật đều đã tích góp lộ phí, nghe nói là tiên lộ bền vững ở trên đường đi cũng chưa chắc có thể tìm được địa phương cung cấp nguyên khí, cho nên chúng tu sĩ đều đã chuẩn bị trước, đã rất nhiều nguyên thạch tụ tập lại. Các đại lục đều đã lâm vào trong tình trạng nguyên thạch thiếu thốn, nhiều tu sĩ đang điên cuồng thu thập nguyên thạch. Vậy là các đại lục đều lâm vào trong vòng tranh giành nguyên thạch đến cuồng loạn. Mười mấy năm trước, Ngao Dạ đã lấy đến 6-7 khoáng mạch nguyên thạch ở trong tay, giá trị đã tăng lên gấp mấy lần. Ngoại trừ nguyên thạch, các tài nguyên quyền tu luyện khác, tất cả mọi người cũng vô cùng coi trọng. Mọi người cũng không biết tiên giới là tình huống như thế nào. Bất quá dù sao thì dù, chắc chắn là phải cầm rất nhiều tiền theo. Tất cả các thế lực lớn đều thừa dịp đại chiến trước mắt đang phát triển, liền tung ra rất nhiều tiền rồi rời đi. Dưới cơn sóng chiều như vậy, các nơi khí thế tranh đấu lại càng thêm hừng hực. Diệp Đình Vân cười nói, đi hết cũng tốt, ngự không đã rời đi các thế lực lớn, có lẽ sẽ miễn cưỡng khôi phục lại cân bằng. Có thể đi được hay không? Giang Thế Bạch nhún vai nói, hẳn là không đến mức. Nghe nói theo như tính toán, bất quá ngàn năm trở lại đây, một mảnh đại lục linh khí rất có khả năng sẽ khô kiệt.

Lạc Kỳ cũng không dám tùy tiện nói bậy. Vài ngày sau, Giang Thiếp Bạch và Diệp Đình Vân đến Long Tộc. Nhìn thấy hai người đến, Ngao Dạ nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi. Này, người tiến giai lên đỉnh của Bách Kiếp, vì sao lại nhanh như vậy? Giang Thiếp Bạch cười cười, là nhờ một chút cơ duyên đó, cho nên một đoạn thời gian gần đây tu vi tăng lên rất nhanh. Giang Thiếp Bạch cúi đầu. Nguyên bản thực lực của hắn cũng không tăng nhanh như vậy. Bất quá các thế lực lớn vì tranh đoạt tài nguyên, toàn bộ đều quấn vào trong chiến hỏa. Hắn chỉ cần lao đến khu vực chém giết, không cần làm gì cả, tử khí từ từ sẽ nhập thể, tu vi có thể ổn định mà tăng lên. Mấy năm qua khắp nơi chiến loạn, cứ ở đâu có đánh nhau là hắn chạy đến nơi đó, tử khí hấp thu vô số kẻ, tu vi cũng tăng mạnh. Ngao Dạ lắc đầu nói, tu sĩ Bách Kiếp tiến dài không phải cần cơ duyên là đủ. Giang Thế Bạch gật đầu, đúng vậy đó. Nếu như không phải là nhờ các đại lục đều bị chìm vào trong chiến hỏa, khắp nơi đều là tử khí lập lờ, thực lực của Giang Thiếu Bạch cũng không thể tiến nhanh như vậy. Có thể đi lên tiến lộ, tiến dài lên đỉnh Bách Kiếp cũng là may mắn. Bất quá nói nhiều, nói ít, phân một phần thực lực thì thêm một phần sự sống. Người rốt cuộc là hấp thu bao nhiêu nguyên thạch vậy? Hiện tại tất cả các tu sĩ đều tàng trữ nguyên thạch, nguyên thạch ở trên thị trường cũng đâu có nhiều. Ta hấp thu quả nhiên là rất nhiều nguyên thạch đó. Ngao Dạ nghiêng đầu tràn đầy hoang mang. Ê, chẳng lẽ ngươi còn ăn cả thiên địa tài bảo? Này, thiên địa tài bảo gì mà lại có hiệu quả như vậy? À, là một ít linh thạch đó. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên. Là tinh hạch sao? Tinh hạch có rất tác dụng lớn như vậy sao? Giang Thiếu Bạch cười nói, à, đúng là như vậy đó. Ngao Dạ tiếc nối, đáng tiếc là ta không có võ hồn tinh thần. Lạc Kỳ cười cười, được rồi, không nói cái này nữa, chúng ta nói đến chuyện tiên lộ. À, cũng được. Đại ca, khi nào xuất phát? Ngao Dạ do dự. Hẳn là nhanh thôi, tiên lộ rất nhanh sẽ hoàn toàn mở ra. Giang Thiếu Bạch thở dài. Lấy hàng tỷ tỷ huyết nhục của tu sĩ để tế lễ, rốt cuộc có thể hoàn toàn mở ra hay sao? Là một tướng thành công, vạn người chết, tu chân luôn luôn là tàn khốc như vậy. Giang Thiếu Bạch ở lại Long Tộc 2 tháng, rốt cục đã chờ đến ngày tiên lộ mở ra. Ngày tiên lộ mở ra, tu sĩ ngự không tụ tập lại để cùng nhau tiến vào tiên lộ. Tu sĩ ngự không có nhiều người độc hành qua lại, có nhiều người lại mang không ít những thuộc hạ, thân quyến. Giang Thiếu Bạch chạy tới địa phương mà các tu sĩ ngự không tụ tập, liền thấy một tế đàn lớn. Này, đó là đăng tiên đài sao? Ngao Dạ gật đầu. Đúng vậy, ta nghe nói các tu sĩ trước kia đều thông qua tiên đài này để lên tiên giới. Bất quá mấy vạn năm qua, đăng tiên đài dường như đã chết, không hề động tĩnh gì. Gần đây lại giống như sống lại, chỉ là kích hoạt nó không dễ. Bên kia, mấy tu sĩ ngự không đồng thời đem linh lực rót vào trong tế đài. Thoáng một cái, dường như có một luồng ánh sáng lập lòe. Giang Thế Bạch nhìn mấy tu sĩ ngự không mà trong lòng khiếp sợ. Tu sĩ ngự không là vô cùng hiếm thấy. Giang Thế Bạch cũng không biết, nguyên lai ở dị giới lại có nhiều tu sĩ ngự không như vậy. Phải đến mười mấy tu sĩ ngự không thành một đám. Long đế khí độ bất phàm, nhưng cũng có những tiểu lão đầu ngự không trông khô quắt gầy gò. Có nữ tu dung mạo diễm lệ, còn có cả những tu sĩ bộ dáng trông như là thư sinh, phe phẩy quạt lông. Sau khi hắn tiến lên đỉnh của Bách Kiếp, đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Thế nhưng bây giờ đối mặt với mười mấy tu sĩ ngự không như vậy, lòng tin cũng bị ảnh hưởng lung lay. Ngao Nhai nhìn Ngao Dạ và đám người Giang Thiếu Bạch nói, đi thôi. Ngao Dạ tò mò, chà, đây là tiên lộ sao? Đúng vậy. Ngao Dạ nhìn cha nói tiếp, chà, đi lên tiên lộ có đường về không? Khở tựa hồ là không. Bất quá có một vài thế lực có lệnh thỉnh thần. Lệnh thỉnh thần có thể để cho các đại năng phân thân ra tiến về hạ giới. Nhưng đã từ mấy vạn năm trước, lệnh thỉnh thần đã không còn tác dụng, không thỉnh được ra thần linh. Ngao Dạ gật gật đầu. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau. Bí mật như vậy hai người cũng chưa từng nghe. Giang Thế Bạch cau mày thầm nghĩ, lệnh thỉnh thần không thỉnh được thần linh, hoặc là vấn đề liên quan qua lại giữa hai giới, hoặc là rất có thể tu sĩ ở trên tiên giới đã chết. Đương nhiên rất có thể là thời gian ở trên tiên giới tu luyện lâu dài, sinh ra thái thượng vong tình, không muốn quản sự tình của hạ giới nữa. Lúc này bầu trời rực rỡ, tỏa ra ánh sáng mịt mờ. Đi thôi. Đám người Giang Thiếu Bạch bước lên tiên lộ, rời khỏi giới này. Sau khi họ bước lên tiên lộ, đi thẳng một đường về phía trước, tiên lộ dường như là không có điểm cuối. Đi đến mấy tháng trời vẫn không thấy đầu ra. Là không có đường. Diệp Đình Vân nhíu mày nói, là đã bị chặt đứt. Giang Thiếu Bạch đáp, con đường tiên lộ bị chặt đứt giữa không trung, là một mảnh mịt mờ. Ở trên đường xuất hiện mấy cái mặt trăng mông lung. Tiên lộ vừa đứt làm cho người ta chột dạ. Diệp Đình Vân nhìn sao trời. Tiên lộ đứt ở đây, không biết còn cách xa tiên giới hay không. Nơi này nguyên khí cực kỳ loãng, nếu như quá xa không tìm được đến đích, chỉ sợ rằng chúng ta sẽ hao tổn hết nguyên khí. Ai, thật là phiền toái đó. Giang Thiếu Bạch đã biết đi tiên giới đâu có dễ dàng. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn có chút bất an. Hiện tại làm sao bây giờ? Không có đường, cũng không có lối về. Ngao Dạ lắc đầu, chỉ sợ là không được. Từ ngay khi ban đầu chúng ta quyết định đi lên con đường này, đã không còn đường rút lui. Tiên lộ thời gian duy trì hữu hạn, ta phỏng chừng con đường chúng ta đã đi qua biến mất rất nhanh. Đến một lúc nào đó con đường này cũng biến mất. Lạc Kỳ khó xử, nhưng không có chỉ dẫn, tiếp theo chúng ta đi thế nào đây? Giữa mênh mang tinh không, cuồn cuộn mây trắng như vậy, sợ rằng đến cả ngàn vạn năm, bất quá cũng chỉ thăm dò được một góc. Ngao Dạ gãi gãi đầu, cái này ta cũng không biết. Chương 368, tinh đồ. Mấy vị ngự không ở bên này do dự một hồi lâu, sau đó tiếp tục đi tiếp. Đi đến đây đã không còn đường rút lui, mấy tu sĩ ngự không đại khái cũng nắm được tình huống này. Phát hiện đường đã cụt, tuy rằng rất thất vọng nhưng bọn họ cũng rất bình tĩnh. Ngao Dài ngò do dự một hồi lâu rồi cũng tiếp tục lên đường. Ngay từ khi bắt đầu lên đường, bọn họ tưởng rằng đã thông thuận, thế nhưng sau đó không có đường đi thì cũng vậy. Ở bên trong sao trời mù mịt, khắp nơi đều là những cái khe hư không và gió lốc cuồn cuộn. Ngao Dài có thể cảm ứng được thời gió lốc của thời không, có thể tránh đi trước. Bất quá con đường ở phía trước, nếu như không có gì để tiếp viện thì rất phiền toái. Giang Thiếu Bạch cách xa Long tộc một khoảng, nhìn các tu sĩ ngự không khác không theo kịp, liền lấy ra Hoàng Kim Thi Ngọc Giản rồi kích phát mở ra. Ngọc Giản bị kích phát, một bộ tinh đồ liền hiện ra trước mặt của đám người Ngao Dạ. Tinh đồ xuất hiện làm cho Ngao Dạ chú ý. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, này, đây là thứ gì? Giang Thiếu Bạch đáp, là tinh đồ ta phát hiện ra ở trên người của Hoàng Kim Thi, khả năng có liên quan đến tiên lộ. Thì ra người có chuẩn bị. Cũng không hẳn, chỉ là ngẫu nhiên có được đồ vật. Tinh đồ này rốt cuộc là cái gì còn chưa có sáng tỏ. Nếu như nó có thể dẫn đến tiên lộ cũng tốt, thế nhưng với mấy vạn năm thương hải tan điền, có lẽ đã có biến cố. Có phương hướng còn hơn là đi hỗn loạn. Người tại sao bây giờ mới lấy ra vậy? Ngao Dạ bất mãn thầm nghĩ. Sau khi đi lên tiên lộ, Giang Thiếu Bạch rất trầm mặc. Ngao Dạ còn tưởng rằng là đối phương thấy nhiều tu sĩ ngự không như vậy bị dọa cho choáng váng, không nghĩ tới là vẫn còn ẩn chứa bí mật. À, đông người đó thì lắm chuyện. À, cũng đúng. Tu sĩ có thể tu luyện đến ngự không đều không phải là dạng người đơn giản.

Nguyên lai hẳn là có cái gì đó, bất quá là vì những người đến đây trước đã lấy đi. Hắn âm thầm thở dài, tâm tình có chút vi diệu. Cái gọi là chim dậy sớm thì có sâu ăn, người dậy muộn thì đói bụng. Đám người Giang Thiếu Bạch chọn nơi tu luyện. Tòa cung điện này cũng tương tự như cái miếu lúc trước, đều tràn ngập một cỗ tiên nguyên khí nồng đậm. Điều khác biệt là tiên nguyên khí ở đây còn nồng đậm hơn ở miếu nọ. Lạc Kỳ trực tiếp tìm một gian phòng tu luyện. Trong mọi người, hắn tu vi yếu nhất, dọc đường đi đều là Ngao Dạ chiếu cố. Lạc Kỳ cũng không muốn tạo thành gánh nặng quá lớn cho Ngao Dạ, liền tranh thủ thời gian mà tu luyện. Đám người Giang Thiếu Bạch ở bên trong cung điện sắp xếp một thời gian. Tuy rằng cung điện có phân ra các phòng, nhưng để phòng ngoài ý muốn, bọn người Ngao Dạ vẫn ngồi chung một phòng tu luyện. Lạc Kỳ mở mắt cau mày, Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Đại ca, người không sao chứ? Không sao. Đêm qua tu luyện, có người vẫn cùng ta, nói với ta là căn cốt rất tốt, hỏi ta có nguyện ý kế tục y bát của hắn hay không. Giang Thiếu Bạch nhíu mày. Có sự tình này sao? Đại ca, người đáp ứng. Không, tu sĩ ở đây bất kỳ ai căn cốt cũng tốt hơn ta, nếu như muốn tìm truyền nhân hẳn là không đến lượt ta. Làm ăn buôn bán như vậy, ở trên bầu trời rớt xuống miếng bánh, làm gì có chuyện rớt không. Giang Thế Bạch cười nói. Đại ca, người không đáp ứng là đúng. Con đường tiên lộ này vô cùng quỷ dị, hành sự lên cẩn thận một chút. Lạc Kỳ gật gật đầu. Ta biết. Ngao Dạ đi lên nói. Này, các người vẫn tu luyện sao? Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Người cuối cùng đã đến, Long Đế tìm ngươi có chuyện gì? Tiểu cô nương Phượng tộc xảy ra chuyện, thải Phượng tiên tử tìm lão đầu, hai người trao đổi một phen, ta đi xem náo nhiệt đó. Là chuyện gì? Ngao Dạ nhún vai. Hay là không thấy Tiểu Phượng Hoàng đâu. Tại sao là không thấy? Không phải là có thải Phượng tiên tử trông nom sao? Đúng vậy, thật là kỳ quái. Thải Phượng tiên tử nghi là lão đầu làm, lão đầu cãi nhau với bà ta một trận, có lẽ là tu sĩ Phượng tộc ham chơi chạy ra ngoài. Cũng chưa chắc. Tiên lộ này là vô cùng hoang vắng, khó tìm được một chỗ đặt chân, làm gì có ai chạy ra ngoài chơi, mà ra ngoài thì cũng có cái gì mà chơi. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Lạc Kỳ, nghĩ đến Lạc Kỳ nói đến nữ tử của Phượng tộc kia mất tích, khả năng là tu vi kém hay sao. Bất giác hắn liên hệ đến việc kẻ đã đề cập vấn đề truyền thừa cho Lạc Kỳ. Hình như là nữ tử kia là hỗn huyết, tuy rằng chỉ có một nửa huyết tộc của Phượng tộc, là vì rất thông minh cho nên cũng rất được thải Phượng tiên tử sủng ái đó. Giang Thế Bạch trong lòng run lên thầm nghĩ. Lạc Kỳ nói tối hôm qua có người truyền âm rủ hắn truyền thừa y bát, lúc đó nếu như Lạc Kỳ đáp ứng, liệu rằng có phải hôm nay cũng mất tích giống như là nữ tu Phượng tộc kia không. Giang Thế Bạch nhớ lại sự tình đó, đem nói ra. Ngao Dạ liếc mắt nhìn sang. Vậy là có người nhìn trúng căn cốt của ngươi, còn muốn truyền thừa y bát cho ngươi. Sự tình phát sinh như vậy, tại sao ngươi không nói? Là bởi vì việc này giống như nằm mơ. Lúc trước ta cảm thấy giống như là mơ nên ta cũng không có quan trọng. Ở trong mọi người, tu vi của Lạc Kỳ là yếu nhất. Tuy rằng Lạc Kỳ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng rất muốn tăng lên thực lực. Ngao Dạ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không đáp ứng là đúng đó. Lạc Kỳ gật đầu. Đúng vậy đó, may mắn là không đáp ứng. Chương 369. Kiến thức về tiên lộ. Giang Thế Bạch do dự nói. Nơi này bí mật huyền bí như vậy, chúng ta cũng không cần phải ở lại lâu. Lạc Kỳ cũng không để ý nói. Tiếp tục ở lại đây cũng đâu có vấn đề gì đâu, rốt cuộc đối phương chỉ nhắm vào những tu sĩ thực lực không đủ. Nghĩ đến có điều cố kỵ, như vậy xem ra thực lực của đối phương cũng không quá cao thâm. Giang Thiếu Bạch nhìn sang thầm nghĩ. Đại ca thật sự là tiêu sái, ở đây người là tu vi yếu nhất đó. Tựa hồ biết đệ đệ đang suy nghĩ điều gì, Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch. Ta nghe nói ở trên tiên lộ nguy cơ trùng trùng, vì sợ nguy hiểm cho nên mới xây ra những tiếp điểm này. Nhưng nếu như chúng ta cứ ở đây thì căn bản cũng không đến được tiên giới. Đại ca, người nói có lý đó. Ngao Dạ day đầu, ước chừng hiểu ý này. Trên đường đi nguy hiểm, bọn họ ứng phó không được, nếu như lên tiên giới thì không biết lấy đâu ra chỗ đứng nữa. Giang Thế Bạch lo lắng. Tuy rằng như vậy, đại ca, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Yên tâm đi, ban đầu ta cũng suy nghĩ mãi, nhưng bây giờ cũng bỏ qua rồi. Có nghĩ thì cũng chẳng làm được gì. Quyết định như vậy đi. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, trong lòng cũng có vài phần lo lắng. Tuy rằng ở bên Phượng tộc đã mất một vị tiểu bối, Thải Phượng Tiên Tử tìm nửa ngày không thấy người, tuy nghi ngờ là nguyên nhân là xuất phát từ trong cung điện này, nên cũng chưa có rời đi. Mọi người đều ở đây một thời gian, lập lên một đại trận phòng hộ, tranh thủ thời gian mà tu luyện. Nửa đêm, Giang Thiếu Bạch đang ở trong phòng tu luyện. Bên tai của hắn nghe được một loạt âm thanh mơ mơ hồ hồ, giống như là phản âm. Giang Thiếu Bạch hé mắt nhìn sang, thấy là Phật quang đang chiếu rọi. Hắn mở trừng mắt. Giang Thiếu Bạch tu luyện bằng tử khí, công pháp Phật môn đối với hắn là khắc tinh trời sinh. Trong mơ màng, Giang Thiếu Bạch có cảm giác mình giống như là độ hóa. Hắn thấy không ổn. Hắn nhìn thấy một đạo hư ảnh đi xung quanh trên người của Lạc Kỳ. Nói cái gì mà là muốn nhìn sang bên cạnh, thấy Ngao Dạ đang phụ trách gác đêm đã lăn ra ngủ như chết. Giang Thiếu Bạch lập tức vận chuyển võ hồn cắn nút, đem hư ảnh kia hút vào trong tay. Hư ảnh muốn chạy trốn, làm cho Giang Thiếu Bạch lập tức bùng lên tử khí chặn lại. Hư ảnh bị hút vào trong tay của Giang Thiếu Bạch, phát hiện đây là một con hồ ly. Giang Thiếu Bạch tay đánh ra pháp quyết trói buộc thân ảnh hồ ly. Thân ảnh hồ ly sau khi bị nhốt lại, Lạc Kỳ mở choàng mắt. Lúc này Ngao Dạ cũng choàng tỉnh. Thiếu Bạch, ngươi bắt được cái gì vậy? Ngao Dạ hỏi. Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói, không biết, vừa rồi nó động thủ trên người của đại ca, ta thuận tay bắt nó lại đó. Ngao Dạ nhìn hư ảnh của hồ ly, cau mày suy nghĩ. Này, hình như là dã tâm hồ. Là hồ ly. Ngao Dạ lắc đầu. Không phải là hồ ly bình thường. Dã tâm hồ, mị hoặc thiên hạ, mị thuật kinh người. Mỗi một lần dã tâm hồ xuất hiện sẽ làm cho một địa vực quấn vào trong chiến hỏa. Trong lịch sử đã từng xuất hiện một bách kiếp cảnh dã tâm hồ, vì sự xuất hiện của nó dẫn đến mấy chục tu sĩ bách kiếp đại chiến, thiên hạ đại loạn. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, vì một con hồ ly mà mấy chục tu sĩ bách kiếp đánh nhau đến sống chết, vậy đám tu sĩ bách kiếp kia quả nhiên là không có định lực. Sau đó thì sao? Năm đó một hòa thượng ngự không đem hồ ly kia trấn áp. Trấn áp? Không có giết đi sao? Không. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. À, ra vậy. Hắn thầm nghĩ, dã tâm hồ quả thật nếu như lợi hại như vậy, hòa thượng ngự không kia giam giữ nó lại, chỉ là không biết ai độ hóa. Trên người gia hỏa này giống như là có Phật hương. Diệp Đình Vân nói. Ngao Dạ trợn mắt. Rất có thể là tịnh hồn hương. Ai? Hồ ly rất giỏi về mê hoặc nhân tâm. Còn Phật thì khuyên người ta là tứ đại giai không, kỳ thật cũng đều là giống như nhau cả thôi. Giang Thiếu Bạch cao mày. Năng lực của Thích tộc cũng giống như là Phật giáo ở thời hiện đại. Ngao Dạ cao mày nói, năm đó hòa thượng kia dường như cũng bước lên tiên lộ. Hư ảnh của hồ ly bị trói ở bên kia bỗng nhiên đảo trong mắt. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, vị đại sư kia lên tiên giới còn không mang quên mang theo một con hồ ly trên đường, quả thật là phong nhã. Ngao Dạ túm cái đuôi hồ ly. Nhiều năm qua như vậy, hồ ly này cứ nhiên là vẫn còn sống. Lạc Kỳ nhìn hư ảnh hồ ly nghĩ thầm, cái này cũng không tính là còn sống. Nghe nói dã tâm hồ cũng là một loại cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ nhất tộc có đến 9 cái mạng, mạng rất lớn. Có thể là vì vậy mới có thể giữ được hồn thể. Giang Thiếu Bạch xem hư ảnh hồ ly, sau đó tiến hành sưu hồn. Đúng là hồ ly này từ mấy vạn năm trước bị Thích tộc trấn áp. Hồ ly quả nhiên là có năng lực bằng vào hoa ngôn xảo ngữ, được vị cao tăng ngự không kia làm khế ước. Vị hòa thượng kia sau khi lên tiên giới cũng mang nó theo. Vị đại sư kia vận khí không tốt, bị lạc ở bên trong tiên lộ. Dã tâm hồ như vậy mà lại tránh được một kiếp, trốn ở cung điện này. Năm đó tuy rằng trốn được vào trong cung điện, thế nhưng thọ duy nguyên vẫn có hữu hạn. Vì để giữ lại thần trí, dã tâm hồ đã đem thần hồn của mình chia ra, là muốn dung hợp với tòa cung điện.

qua biết bao nhiêu năm tháng thương hải tăng điền. Nếu như trong quá trình đó xảy ra biến cố gì cũng là rất bình thường. Chỉ là tiếp điểm này xảy ra vấn đề, sau đó thì sao cũng không ai biết. Giang Thế Bạch bất đắc dĩ thở dài tiếp tục lên đường. May mắn chỗ nghỉ ngơi tiếp theo không có vấn đề gì cả. Thật là đáng tiếc. Nguyên khí ở chỗ này cũng không phải quá nồng đậm. Giang Thế Bạch cân nhắc ở bên trong tiếp điểm này, nguyên thạch tựa hồ đã tiêu hao hết nguyên khí, còn chưa kịp bổ sung. Tên nguyên khí không phải là quá nồng đậm, chỉ có thể dựa vào nguyên thạch. Ngao Dạ mất mát nói, ai cái này là phiền toái. Tiết điểm này mấy cái rồi lần lượt xảy ra vấn đề. Thiếu Bạch, chúng ta phải đi qua nhiều tiết điểm hơn mới đến được tiên giới nữa. Nếu như mà cứ hỏng liên tục thì... Giang Thế Bạch mở ra tinh đồ đánh giá một chút. Đại khái còn 66 cái nữa. Ngao Dạ trợn mắt, lâu như vậy sao? Giang Thế Bạch gật đầu, hắn cảm thấy con đường này đi thật dài. Bất quá, không dài thì không phải là tiên lộ, muốn thành tiên đâu phải là việc đơn giản. Ai, bên trong sao trời này một mảnh hắc ám mù mịt, nếu như không có tinh đồ thật sự làm người ta muốn điên lên. Giang Thế Bạch âm thầm gật đầu. Ở trong cung điện tiếp tục lên đường, mấy người trên đường chạy như bay, bỗng nhiên cảm giác được một trận nguyên khí dao động. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực, phát hiện một tu sĩ áo đen đang đối chiến với một yêu thú. Ngao Dạ chớp mắt, này, tu sĩ áo đen kia hình như là ma tôn, yêu thú kia chưa từng thấy. Ngao Nhai nhìn sang, hẳn là tinh tú thú lấy nguyên khí hóa thực. Bây giờ gặp người muốn thay đổi khẩu vị. Giang Thế Bạch cao mày thầm nghĩ, quả nhiên tu sĩ ngự không không phải là một kẻ dễ chọc vào. Lúc trước gặp phượng tộc thải phượng tiên tử, bây giờ lại gặp ma tôn. Những người này đều mạnh hơn mình rõ ràng. Bọn họ có tinh đồ hẳn là cùng đi cùng nhau với đúng. Tinh nguyên thú cùng với ma tôn kịch liệt giao chiến, một người một thú đánh nhau túi bụi. Tu sĩ ngự không ở tu chân giới đã là đứng ở trên đỉnh của tồn tại. Lại nói đánh nhau với tinh nguyên thú vẫn còn rơi vào hạ phong. Giang Thế Bạch đối với nguy cơ tiên lộ lại thêm vài phần nhận thức. Ngao Nhai liếc mắt nói, chúng ta đi nhanh thôi, việc cấp bách là lên tiên giới, không nên hao phí vô nghĩa. Giang Thế Bạch nghĩ cũng cảm thấy có lý. Bọn họ cũng không có quản vụ đánh nhau kia, tiếp tục đi lên tiết điểm tiếp theo. Tinh nguyên thú cảm giác được hơi thở của bọn họ, nhìn thoáng qua nhưng cũng không có để ý, tiếp tục dây dưa với ma tôn. Dù đã ở trên tiên lộ 7-8 năm, cuối cùng bọn họ đã đến vùng đất ở trên tinh đồ chỉ. Ngao Giả liếc mắt nhìn sang Giang Thiếu Bạch, này, có phải là không còn tiết điểm nữa? Còn dư lại 2 cái là chúng ta sắp đến. Ngao Giả hít sâu một hơi, sắp đến sao? Hơi rốt cuộc cũng tới rồi. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Mười mấy năm qua, hắn đã quen với sinh hoạt ở trong sao trời. Đột nhiên đã sắp tới, Giang Thế Bạch trong lòng lại cảm giác âu lo. Liệu có phải điểm cuối cùng ở trên tinh đồ này là tiên giới? Không biết ở tiên giới cảnh quan ra sao? Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Ngao Nhai, vị Long Đế đại nhân này dọc đường đi đều biểu hiện vô cùng chấn định. Có mấy nguy cơ trên đường đều là Long Đế vung tay giải quyết vượt qua. Bây giờ đã sắp đến đích, Giang Thế Bạch cảm giác như vị Long Đế này tâm tình cũng không tồi. Long Đế mong đợi tiên giới, chỉ sợ không phải là việc một sớm một chiều. Rốt cuộc đạt được mong đợi thì làm sao mà không cao hứng chứ. Chương 370: Đến tiên giới. Đám người Giang Thiếu Bạch mang theo tinh đồ một đường đi lên. Sau khi vượt qua tiết điểm cuối cùng, lại thấy được một mảnh đại lục phiêu phù. Giang Thiếu Bạch cảm giác được một cỗ nguyên khí vô cùng nồng đậm. Này, chúng ta đã đến nơi. Đây là địa giới của tiên giới. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi gật đầu. Đám người Giang Thiếu Bạch liền hạ xuống trong một rừng cây xanh ôm tươi tốt. Đây là tiên giới sao? Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Ngao Dạ, cũng không có gì đặc biệt. Lời này mà Ngao Dạ cũng dám nói. Nếu như y nhìn không lầm, mảnh đất mà bọn họ rơi xuống này, linh địa sinh trưởng lên đều là linh thảo. Tuy rằng không biết linh thảo có tác dụng gì, nhưng nhìn linh khí dạt dào, Nếu như để ở tu chân giới, khẳng định là bán được không ít nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, một cỗ tiên nguyên khí nồng đậm tiến vào trong thân thể. Hắn thầm nghĩ, nguyên khí của khối lục địa này quả thực là nồng đậm, điều kiện tu luyện quả nhiên là tốt hơn những tiết điểm ở trên đường tiên lộ nhiều. Tinh Nguyệt Thần Tông có một động thiên phúc địa, so với nơi này quả thật cũng chỉ đáng chê cười. Giang Thiếu Bạch thả ra linh hồn lực, quét một vòng, sau đó rất nhanh thu lại. Này, ở đây dường như có rất nhiều cao thủ đó. Vừa rồi hắn quét qua ở trong rừng, cảm giác được mấy cỗ áp lực vô cùng cường đại, tựa hồ như có người phát hiện ra dao động linh hồn lực của hắn, cũng phản hồi thăm dò, sợ làm cho cao thủ chú ý. Giang Thế Bạch lập tức thu lại linh hồn lực. Sau khi hắn thu lại linh hồn lực, có vài sợi linh hồn lực đuổi theo rồi cũng tách ra, tựa hồ cũng chẳng buồn so đo với nhân vật nhỏ bé như hắn. Ngao Giả cảm giác tiên khí linh khí nồng đậm đang tràn vào trong thân thể. Hả? Tuy rằng nơi này cũng không có gì đặc biệt, bất quá đến được đây cũng thoải mái. Ngao Dạ vừa đến đây cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, là rất mới mẻ. Nhìn khắp toàn bộ vùng đại lục này, từ cây cỏ hoa lá, thậm chí đến cả bầu không khí họ hít vào cũng cảm giác mới mẻ. Bọn họ muốn đi bắt mấy con thỏ nướng ăn. Tiên giới này quả thật là khác biệt, đến cả mùi vị của con thỏ cũng tốt hơn thế giới của chúng ta. Giang Thiết Bạch gật đầu, nói gì thì nói. Còn chưa kịp nói chuyện thì một đạo uy áp mạnh mẽ ập đến. Uy áp đến trên người giống như uy áp của long tộc, nhưng so với uy áp của Ngao Giai còn mạnh hơn không ít. Giang Thiết Bạch trong lòng hiểu, uy áp mạnh mẽ như vậy sợ rằng vẫn còn là do đối phương còn thu liễm. Một tu sĩ ở trên người mặc pháp bào bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của bọn họ. Người tới tu vi cao đến không lường được. Sau khi tu sĩ mặc kim bào tới, ánh mắt đảo qua trên người của Ngao Nhai và Ngao Dạ. Ngao Nhai nhìn người đến lập tức cúi đầu cung kính. Vạn bối Ngao Nhai bái kiến tiền bối. Tu sĩ vừa đến, Ngao Nhai và Ngao Dạ cảm giác được một cỗ cộng minh huyết mạch. Là kỳ bởi vì thân thể có long huyết, long tủy cũng có cảm giác, bất quá không có rõ ràng. Giang Thiếu Bạch đứng ở một bên cũng hiểu đây chính là tiền bối của long tộc. Ta còn tưởng rằng cảm giác sai, không nghĩ tới là đồng tộc, tu sĩ phi thăng. Nhiều năm cũng không thấy. Ngao Cấm nói. Ngao Nhai cung kính. Tiền bối đoán không sai, vãn bối xác thực là vừa từ hạ giới phi thăng đến. Ngao Cấm cười cười. Không nghĩ tới lần này đến đây cư nhiên lại gặp hai tên tiểu bối các ngươi. Ngao Cấm liếc mắt nhìn Ngao Dạ có chút ngoài ý muốn. Là thức tỉnh võ hồn thời không? Ngao Dạ gật đầu. Ngao Cấm cười cười. Thiên phú không tệ. Giang Thế Bạch ngoài ý muốn chớp mắt, Ngao Cấm chỉ nhìn thoáng qua liền đã nhìn ra võ hồn của Ngao Giả. Bản lĩnh này trước đây làm gì có. Ngao Cấm nhìn qua Lạc Kỳ. Đây là đạo lữ của ngươi sao? Ngao Giả lại gật đầu. Ngao Cấm nhíu mày bất mãn. Tại sao lại tìm nhân tộc? Ngao Giả ngẩng lên. Nhân tộc thì có gì là không tốt? Ngao Cấm nhìn Lạc Kỳ. Cũng là người thức tỉnh võ hồn thời không sao? Thật là cũng hiếm. Ngao Cấm cau mày nhìn chằm chằm Lạc Kỳ vài lần. Khế ước của các người có chút kỳ quái, hình như là đồng tâm khế ước, lại có chút giống như đạo lữ khế ước. Giang Thiết Bạch chột dạ. Tu sĩ của tiên giới quả thật là không có đơn giản, ở trước mặt của cao thủ này không thể giấu được điều gì. Ngao Dạ có chút ngượng ngùng. Ban đầu chính là đồng tâm khế ước, sau đó xảy ra biến cố tách ra, lại một lần nữa ký khế ước đạo lữ. Ngao Cấm lắc đầu. Các ngươi trẻ tuổi là hành động theo cảm tính, khế ước kết thúc không nghĩ đến hậu quả sao? đồng tâm khế ước dường như là chưa cắt sạch. Bất quá dù sao các người cũng đã ký khế ước đạo lữ lại. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Ngao Cấm liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Các người vừa mới phi thăng, thực lực chưa mạnh, trước hết cùng ta quay về địa phận Long tộc. Ngao Dạ nhìn hai người Giang Diệp. Ta có thể mang theo bọn họ không? Ngao Cấm lắc đầu. Long tộc không nhận người ngoài, có thể đem đạo lữ của ngươi đã là tốt rồi. Ngao Dạ khó xử. Nhưng mà... Ngao Cấm nhìn sang trầm ngâm nói. Ở gần đây có những chủng tộc phụ thuộc Long tộc, có thể xin bọn họ chiếu cố một chút. Ngao Dạ khó xử, nhưng Giang Thế Bạch lại nói, quyết định như vậy đi. Giang Thế Bạch nhìn ra vị tu sĩ Long tộc này tựa hồ cũng không có ưa nhân tộc, vốn không quen biết, đối phương nể mặt mũi của Ngao Dạ, đã chiếu cố một chút là khách khí lắm rồi, cũng không nên yêu cầu nhiều. Giang Thế Bạch cũng không muốn đến địa giới của Long tộc. Từ thái độ của vị tiền bối Long tộc này thì tựa hồ Long tộc đối với nhân tộc có chút khinh thường. Mặc dù Long tộc tu luyện hoàn cảnh không tệ, Giang Thế Bạch cũng không muốn đi ăn nhờ ở đậu. Ngao Cấm mang theo đám người Ngao Dạ rời đi. Hai người Giang Diệp được đưa đến Cổ Hùng lãnh địa. Bởi vì là Ngao Cấm đưa tới, hai người Giang Diệp địa vị ở Cổ Hùng tộc khá cao, Cổ Hùng tộc cũng rất là chiếu cố. Hai người ở đây một đoạn thời gian, ước chừng đã hiểu biết một chút về tình huống của tiên giới. Tu sĩ của tiên giới cũng chia làm luyện huyết, động thiên toàn đan, bách kiếp, ngự không. Cho dù là tiên giới, vẫn có nhiều tu sĩ phàm cấp thấp và phàm nhân. Bất quá tiên giới thì có rất nhiều tu sĩ xuất chúng, vừa sinh ra đã đạt đến toàn đan, thậm chí sinh ra đã là bách kiếp. Ngự không cảnh được gọi là hư tiên cảnh, bước vào ngự không cảnh cũng chỉ coi như là đạt đến tiêu chuẩn bước đầu. Nếu như tiền lộ không bị đứt gãy, tu sĩ của dị giới bọn họ sau khi tu luyện đến ngự không tự nhiên sẽ phi thăng. Mảnh đất bọn họ ở gọi là sinh mệnh tinh, thuộc về một khu vực riêng biệt. Tiên giới là rất nhiều mệnh tinh tạo thành, sinh mệnh tinh cũng chia thành các cấp bậc khác nhau từ 1 đến 9. Tu chân giới mà bọn họ Giang Thiếu Bạch tới cũng tương đương với ngũ cấp sinh mệnh tinh. Tiên giới sinh mệnh tinh kém cỏi nhất cũng có 6 cấp bậc. Cấp bậc của sinh mệnh tinh mỗi một cấp cách nhau thì tài nguyên tu luyện chênh lệch như trời và đất. Các loại sinh mệnh tinh của tiên giới nhiều vô số kể. Bất quá sinh mệnh tinh cao cấp chỉ có 4 cái, đó là Viêm Hoàng Tinh, Thiên Ma Tinh và Cổ Yêu Tinh, Thiên Huyền Tinh. Lục cấp sinh mệnh tinh ở tiên giới có thể coi như là nơi mà tài nguyên tu luyện bần cùng. Những vùng đất đất như vậy có không ít. Giang Thiếu Bạch nghĩ cũng giống như là quan điểm ở thời hiện đại vậy. Có lẽ đây là một vùng tinh không vũ trụ nào đó, và những tinh cầu này là những tinh cầu có người ở, phân theo từng nơi từng nơi. Cổ Hùng tộc có 3 vị, ngự không cảnh, hư tiên, còn có nhưng không có tiên vương. Nói chung là tu sĩ lục cấp sinh mệnh tinh, cao cấp thì chính là tiên vương. Ở sinh mệnh tinh lục cấp tu luyện cao lắm, bất quá cũng chỉ là tu luyện đến cảnh giới tiên vương. Còn tiếp tục muốn tiến dài hơn thì phải đi đến một tinh cầu có cấp cao hơn. Lúc trước Giang Thiếu Bạch gặp Ngao Cấm, lúc đó là sinh mệnh tinh cấp 7, chỉ là đến đây du ngoạn. Sau khi mang đám người Ngao Dạ đi rồi, bọn họ cũng không có ở đó lâu. Từ sinh mệnh tinh cao cấp xuống sinh mệnh tinh cấp thấp thì rất dễ, nhưng từ tinh cầu cấp thấp đi đến tinh cầu cao cấp thì không có đơn giản. Giang Thế Bạch bây giờ mới hiểu vì sao vị tiền bối Ngao Cấm kia không muốn mang hắn và Diệp Đình Vân đi. Dẫn người đến tinh cầu cao cấp là phải trả giá rất lớn. Ngao Cấm và bọn họ chẳng thân chẳng quen, tự nhiên cũng không có muốn bỏ ra. Giang tiên sinh, này, đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Hùng Minh tùy tiện đi đến hỏi. Giang Thế Bạch cười cười, cũng không tệ. Hùng Minh là một tiểu bối của Cổ Hùng tộc, tư chất không tồi, thực lực là ở bách kiếp trung kỳ. Sau khi hai người Giang Diệp tới, Hùng Minh liền kết thân với bọn Giang Diệp. Đà Đà lấy ra một cái bộ phim để xem, không cẩn thận để cho Hùng Minh thấy. Hùng Minh đối với các em gái xinh đẹp ở trong phim thì vô cùng giật mình, liền kết thành bạn thân với Đa Đa.